Thuận Minh, chương 499, ổ mà tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm Vương Đại Làm, Lưu Tông Mẫn trực tiếp là đem ngựa ngừng lại. Thuận Quân bên trong cũng hắn mới có tư cách nghi ngờ. Mã Quân hành động, liên can tướng lãnh đều là bên phải sườn. Thủ phát, ghìm ngựa dừng lại, là ở một bên tìm khối không? Lưu Tông Mẫn xem bên người Điền Kiến Tú liếc mắt một cái. Thô cổ họng hỏi lại. Ta bên này có cái tin tức truyền cho Sấm Vương. Sấm Vương cũng biết cái tin tức sao? Hắn nói là Điền Kiến Tú mang đến tin tức. Chuyện này không thể đang tìm thường nhân trước mặt nói lung tung. Cho nên nói mơ hồ. Nhưng lại đây truyền lệnh tên kia thân binh lại chảm đinh tiệt thiết trả lời. Lưu tướng quân. Sấm Vương đã biết được, để cho còn có đợt thứ hai sứ giả tiến đến đốc chiến. Sấm Vương tự mình dẫn doanh trại quân đội đội ngũ, theo sau đuổi kịp, cần phải hoàn toàn tiêu diệt Minh Cầu còn sót lại. Nếu Sấm Vương đã muốn là hạ quyết, Lưu Tông Mẫn tự nhiên sẽ không cãi lời. Lúc này thét to thanh nói, hảo, xin mời các hồi báo Sấm Vương ra. Lão Lưu ổn thỏa đem này đó Minh Cầu đầu lấy vội tới hắn xem. Đào Hạ Điên từ tâm can cho hắn nhắm rượu. Nói xong cố ý cùng bên người Điền Kiến Tú hô. Lão Điền, theo ta cùng nhau sát tặc đi. Điền Kiến Tú ngập ngừng vài cái. Vẫn là cũng không nói gì ra nói. Mã theo đi lên, mã đội như vậy càng không ngừng truy kích cũng đã muốn là rằng co thời gian rất lâu. Lưu Tông Mẫn trở lại đại đội bên trong mà bắt đầu phái thân binh đi ước thúc các bộ trận hình cùng tốc độ. Này đổ không phải khiếp chiến, mà là đại chiến sắp tới. Cần làm cho mã đội ngắn ngủi nghỉ ngơi hả? Chạy tan trận hình cũng muốn sửa sang lại hả? Ảnh xước sức nhìn đối diện Minh Quân cũng đã muốn là truyền quá thần đến. Dựa vào kia doanh hàng rào bãi hạ trận thế. Một bức yếu quyết vừa chết chiến địa tư thế. Đại Thuận quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn biến sắc cực vì thận trọng. Vừa rồi cái loại này hào phóng biểu tình hoàn toàn không thấy. Mà là có chút âm trầm. Hắn mở miệng thấp giọng hỏi nói. Lão Điền, Minh Cầu cùng lỗ tặc có phải hay không câu cùng một chỗ? Điền Kiến Tú trên mặt còn lại là suy sụp tinh thần chi cực. Mở miệng trả lời nói. Ta mang theo trung bình tấn binh mã còn không có lập trụ trận thế. Kia Sơn Đông kỵ binh sẽ không đòi mạng vọt lại đây. Ta bên này căn bản ngăn cản không được. Ngạnh sinh sinh bị tách ra. Lâm chạy tán loạn thời điểm. Nghe thấy bên này xét đánh bình thường địa chấn tĩnh. Hẳn là cùng cao kiệt kia cầu mới binh mã đánh thường. Mỗ mỗ, này lỗ tặc liền lợi hại như vậy. Xem này quang cảnh. Cao Kiệt không phải bị bọn họ diệt, là bị bọn họ thu phục. Lưu Tông Mẫn rốt cục thì nhịn không được mắng đi ra. Nghe Điền Kiến Tú cách nói, cư nhiên là đỉnh hai bên tấn công. Hơn nữa đánh tan nhất phương, đánh ăn xong nhất phương. Này sức chiến đấu có vẻ thật sự là rất cách xa. Lưu Đại ca, chúng ta đánh không lại a? Điền Kiến Tú nhịn nhẫn vẫn là nói ra này lời nói. Lưu Tông Mẫn cũng không biết có nghe thấy không. Lại theo lập tức thẳng đứng dậy đến. Nhất điệp thanh thét to bên người lính liên lạc cùng giáo úy đi các nơi điều tra tình huống. Nhanh chóng hồi báo. Hiện tại thiên đã muốn là nhanh yếu đêm đen đến. Xem đã muốn là nhìn không tới cái gì. Chỉ có thể là dựa vào các đội ngũ tự giác ước thúc. Đánh đêm là thời đại này tai nạn. Thường xuyên sẽ có cùng thực lực chênh lệch không quan hệ thắng bại tình huống xuất hiện. Nhưng này cục diện lại là không thể chiến. Nhưng theo sáng sớm đến bây giờ. Cái loại này nhìn Minh Quân đi bước một rơi vào chính mình bẫy. Đánh tan Minh Quân. Bốn phía giết hại. Sau đó phóng ngựa truy kích hưng phấn cùng khoái cảm đã muốn là biến mất vô tung. Còn lại chỉ có một loại nguy cơ cảm. Tình huống như vậy. Thắng lợi có năng lực như thế nào? Còn có càng đáng sợ địch nhân ở sau người. Trên thực tế Thuận Quân cao cấp tướng lãnh. Phàm là biết tin tức cao cấp tướng lãnh trong lòng đều cũng có cái phán đoán. chính mình dùng ở Minh Quân trên người kế sách, bị Sơn Mã trái lại dùng ở chính mình trên người. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, này cục diện cùng này thế cục hình thành, tất cả đều là ở Sơn Đông trong khống chế. Đối phương bày ra cái thiên hạ kết quả, chính mình lại chui tiến vào, đánh sinh đánh chết, lên xuống, chẳng lẽ liền vì những người khác làm gả xiêm y sao? Cũng mặc kệ trong lòng như thế nào không cam lòng, này cục diện vẫn là như vậy hình thành. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn không có gì ngoài xoáy thủy chi chiến ngoại. Không có cùng Giao Châu Doanh đánh quá. Lần đó hắn thủy chung cảm thấy Lưu dân binh mã không có xuất toàn lực. Hơn nữa La Nhữ mới tha đại đội chân sau. Cho nên hắn đối Sơn Đông binh mã cường hãn bị truyền vô cùng kỳ diệu thủy chung là không quá tin tưởng. Hiện nay thuận quân tinh nhuệ đều là tập trung lúc này. Lưu Tông Mẫn cảm thấy toàn lực phát thượng, Sơn như thế nào khả năng ngăn cản được chủ, khẳng định hết thảy đều là hướng tới có lợi thuận quân cục diện phát. Đang ở an bài thời điểm, thứ hai bát sứ giả lại là đến, cầm đầu một người lại trực tiếp là Sấm Vương Tâm Phúc mưu sĩ Tống Hiến Kế. Người này xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng. Sấm Vương đối này mệnh lệnh coi trọng, Lưu tướng quân. Sấm Vương ra đại làm, ta quân đánh tan Minh Cẩu, khiến cho không thể làm hại có thể, không cần cùng truy, này mệnh lệnh nói ra, ở đây mọi người lập tức là phản ứng lại đây, lúc trước mệnh lệnh mục đích nhưng là tiêu diệt, thì phải là tận khả năng giết sạch đối diện phần lớn địch nhân, mà đánh tan còn lại là làm cho địch binh chạy tán loạn tản ra, không bao giờ nữa năng tụ hợp thành quân có thể. Mà chống đỡ mặt Minh quân tinh khí thần, yếu hoàn thành như vậy nhiệm vụ thật sự là dễ dàng. Khả tương đối cho vẫn không có như thế nào giao tiếp Giao Châu Doanh mà nói. Đối diện Hạ Nhân Long cùng Bạch Quảng Ân đều là thuận quân thâm hận Minh tướng quân lĩnh. Trên tay dính đầy thuận quan quân binh máu tươi. Không giết không đủ để sau mau. Tống Hiến Kế lanh lợi người. Nhìn đối diện Lưu Tông Mẫn sắc mặt không đúng, cũng bất chấp cái gì, vội vàng mở miệng nói. Tướng quân, kia Minh Cẩu bất quá là thu sau châu chấu, còn có thể bính vài ngày. Chúng ta cần phải phân rõ nặng nhẹ a. Lưu Tông Mẫn miệng than thở một câu thô tục, quay đầu kêu lên một gã thuộc cấp thấp giọng phân phó vài câu. Kia thuộc cấp nghe được Lưu Tông Mẫn mệnh lệnh sau, cũng vẻ mặt không cam lòng, còn là kỵ mã đi làm theo. Mệnh lệnh một tầng tầng bị phân phối đi xuống. Mã đội kỵ binh chung từng đợt xôn xao. Nếu không phải cố ý cường điệu đây là Sấm Vương đại làm, chỉ sợ cũng yếu sai lầm. Nhưng thuận quân dù sao cũng là lòng dạ chính chừng thời điểm, vẫn là dựa theo mặt trên mệnh lệnh làm ra điều chỉnh. Đối diện Minh quân sĩ dù sao đều là buông ra. Bọn họ này mấy ngàn nhân không phải tổng binh. Tham tướng là các bộ thân binh hộ vệ. Kia đều là ở trong quân tài trí hơn người nhân. Ngày thường lý ở trong quân địa phương thượng đều là ánh mắt hướng lên trời. Lần này bị vây vây thời điểm, lại thể hiện bọn họ trên người cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ có sinh quyền lực, mà bọn họ đồng bạn nhưng không có. Nhiều như vậy năm, các nơi chinh chiến, cũng thấy sinh sôi gắt gao. Nhân gian thảm kịch, hôm nay Lý bị buộc đến tuyệt cảnh. Sau lưng là đại pháo cùng cự mã công sự. Phía trước là hung thần ác sát mấy vạn lưu tặc tinh kỷ. Xem ra đời này cũng là sống đến đầu. Một khi xác định điểm này, mọi người ngược lại là đã thấy ra. Đối diện thuận dần dần tới gần, lại một lần nữa thả chậm tốc độ, triển khai trận thế, bên này không rõ cho nên, bất quá mọi người cũng không đi quản, trong tay mặt còn đều còn sót lại chút lương khô, thịt bô chi, lấy ra nửa tế ăn chậm nuốt ăn luôn, tích góp từng tí một điểm khí lực, để cho liều mạng thời điểm còn có thể nhiều đổi mấy cái mạng người. Có người bắt tay lý lương khô cấp tọa kỵ ăn, dù sao cũng là chạy lâu như vậy, ngựa cũng muốn bổ sung điểm này nọ. Không chuẩn còn có thể nương này ngựa chạy đi đâu. Thiểm Tây tổng binh Hạ Nhân Long hả? Theo yên ngựa bên cạnh Hầu Bao Lý lấy ra một cái hồ lô đến. Vẹt ra nút lọ quán mấy khẩu. Hắc hắc cười nói. Nương, không chuẩn quá một hồi. Đời này đều uống không đến này hảo tửu. Bên cạnh vài tên thân tín. Tiếp lời cười nói. Đem chủ ra, để cho chúng ta huynh đệ vài cái cùng ngài. Không chuẩn chúng ta còn bỏ chạy đi ra ngoài đâu. Tới không đông đảo. Chúng ta từng cái trên tay giết này lưu tặc cũng không hạ trên dưới 100 người. Cũng đủ, hạ nhân long ha ha cười rộ lên. Thần thủ vỗ vỗ yên ngựa. Muốn nói cái gì nhưng không có ra tiếng. Ở hắn yên ngựa tường kép bên trong có mấy cân vàng lá. Còn có mấy chương độ điệp. Đây đều là hắn bảo mệnh tiền vốn. Ai cũng không biết gì đó. Hắn phải đợi chờ một lát thế cục. Trên thực tế đại minh này đó tướng quân sĩ tốt cứ việc xem khai. Khá vậy tưởng không rõ. Ngày đó gian, Lý Tự Thành bị nhốt ở Ngư Phúc Sơn chỉ có mười mấy người. Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới ở phòng huyện. Quân Châu cũng là không thể động đậy. Mắt thấy sẽ đại công cáo thành cục diện. Như thế nào đột nhiên gian đi ra như vậy bộ đâu. Thái Dương hoàn toàn lạc sơn. Chỉ có chân trời còn có một tia ánh chiều tà. Minh quân hòa thuận quân đều thấy không rõ đối phương tồn tại. Cây đuốc đuốc cành thông cũng là kỵ binh chuẩn bị gì đó. Nhìn bầu trời tối đen. Hai bên sao nhiều điểm đều là đem cây đuốc điểm đứng lên. Ngược lại là Cao Kiệt doanh trại. Vẫn là im lặng dị thường. Chỉ có thể nhìn gặp doanh hàng rào bên trong có mấy người đại đống lửa ở nơi nào châm. Hiện tại song phương lực trận nhưng thật ra dễ dàng không ít. Chỉ cần là nhìn chằm chằm sao nhiều điểm cây đuốc hướng đi chỉ biết đối phương muốn làm gì. Thuận quân kỵ binh tiền đội cây đuốc đột nhiên bắt đầu hướng tới phía trước tụ tập. Còn sót lại minh quân kỵ binh đều lên ngựa. Chửi bậy, cười lớn chuẩn bị chiến tranh. Đối phương đây là chỗ sung yếu. Đời này không sai biệt lắm muốn đến cùng. Nhiều người như vậy xa xứ, thê ly tử tán, cả nhà bạch cốt, lão tử nổi tiếng uống lạt, đời này sống đáng giá, chết thì chết, sợ cái điều, không sai biệt lắm từng cái minh quân tướng lãnh cùng binh lính đều là ở tự giác không tự giác cấp chính mình bơm hơi. Các huynh đệ, Lưu Tổng Thủ có lệnh, đả khoa phía trước minh cầu, đả khoa tiền minh cầu, này mệnh lệnh hô lên đến sau. Thuận quân kỵ binh đều là đi theo lớn tiếng đánh trống gieo hò. Nhìn thanh thế vô cùng. Nhưng đối mặt minh quân ở thần kinh chợt khẩn trương sau. Nhưng cũng là hiểu được đối phương ý tứ. Không phải giết sạch, mà là đả khoa. Thì phải là quân lính tan rã là bọn họ mục tiêu. Chẳng lẽ là xử trá. Nhưng này cảnh tối lửa tắt đèn. Nếu đại quân không đến bọc đánh trong lời nói. Yếu khai chạy tán loạn là dễ dàng. Cao Kiệt doanh trại chung khả năng bị Sơn Đông binh mã khống chế tin tức đã sớm là ở bọn lính trung gian truyền khai. Loại này loại chuyện tình kết hợp đứng lên. Thuận quân biểu hiện lập tức trở nên hợp tình hợp lý. Hướng suy sụp, còn chờ đối phương hướng cái gì? Khả mỗi người đều ở do dự. Nhìn bên người đồng bạn, dù sao đồng bạn bất động. Chính mình trước chạy, không chuẩn khiến cho người đến thượng một đao. Ở đội ngũ mặt sau đột có nhân đại thanh. Uống, các huynh đệ, chúng ta đình không được. Tán đi, chạy đi, này hình như là cái tín hiệu bình thường. Mới vừa rồi còn tụ thành một đống minh quân kỵ binh ầm ầm đại tán. Chỉ nhìn thấy rải rác sao nhiều điểm cây đuốc hướng tới hai sườn đường nhỏ cùng dã chạy đi cách trương.